anh là lẽ sống của em. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè con trai đừng có nhiều chuyện như thế chứ, còn tên kia mau ngồi lên đây hay là để tôi phải la lên hả? Hắn vừa lườm Giang vừa quay sang hối thúc tôi, không hiểu sao lúc đó tôi hiền như một chú cún con ngoan ngoãn ngồi trên lưng hắn. Còn Giang thì không nói thì ai cũng biết gương mặt của Giang lúc đó buồn so và trông thật thảm hại. Bỗng Giang đưa tay nắm lấy cái chân đau của tôi giật mạnh làm cho tôi phải kêu lên. Á, gì thế? Hắn hỏi tôi và hình như khi đã biết nguyên nhân tại sao tôi la thế là gương mặt của hắn đỏ lên trông ghê quá không biết hắn định làm gì. Này tên kia lát nếu còn muốn về nhà nhìn má thì nên bỏ tay ra đi, hay là mày muốn đi xe khác về nhà? Nếu còn không buông ra thì chuẩn bị về ăn cơm với má lần cuối đi. Hình như những lời nói của hắn cô hề làm Giang sợ mà thậm chí Giang còn bóp chặt chân tôi hơn khiến tôi phải la lên thêm tiếng nữa. Cái thằng chó này, tao kêu buông ra mà nghe chua, nghe không hả thằng khốn. Tiếng hắn to đến nỗi làm ột vài phụ huynh phải quay sang nhìn, hắn làm tôi bất ngờ quá sao hắn lại nổi nóng thế nhỉ, không lẽ là vì tôi một tên nhóc mà hắn cô ưa lắm. Lần này thì hình như có tác dụng thật, Giang đã buông hẳn cái chân của tôi ra và hắn lầm lì bước đi không nói với tôi nữa tiếng. Quảng cáo, cái chân sao rồi, hắn hỏi nhỏ, hình như chảy máu lại rồi. Hít, cái thằng chó đó điên rồi a hát. Sao tự nhiên lại thế, thằng này không đập nó không sợ mà. Mà nè, chuyện hôm qua tôi xin lỗi, chắc Kha thắc mắc tại sao hôm qua tôi như thế nhưng mà tôi có lý do của tôi, mà lý do gì thì bây giờ Kha không biết chắc hay hơn. Hôm qua tôi không cố ý đâu thật đó, thông cảm cho tôi nha. Nhưng mà mấy ân làm tôi buồn, tôi tức giờ tính sao không lẽ xin lỗi là xong hả, trên đời đâu có chuyện dễ thế hết. Tôi biết tôi sai rồi, bây giờ Kha muốn làm gì tôi cũng được, muốn đánh muốn chửi tùy Kha xử lý hết đó, chịu không Kha? Nhưng mà Kha hứa với tôi nha, dù cho tôi có làm cho Kha buồn nhiều Kha cũng đừng bao giờ nói trong lòng Kha không bao giờ có ba chữ Nguyễn Thanh Tùng nha Kha. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, tên này khó hiểu hoa không lẽ chỉ có câu nói của tôi mà hắn suy nghĩ nhiều như thế sao, trời ơi con còn ngây thơ lắm xin ân đừng bắt con phải suy nghĩ nhiều. Nhìn mặt hắn tôi nghĩ chắc không phải nói chơi đâu hì hì tại hắn không biết thôi nguyên tối hôm qua tôi mất ngủ vì hắn mà. Mà tên nào cũng thay đổi nhanh thật vừa nãy hắn còn hét toáng lên với Giang vậy mà bây giờ hiền cứ như đứa trẻ đang xin kẹo phải chăng là nhờ tôi hì hì. Không biết hên xui để suy nghĩ lại. Nói gì, suy nghĩ lại hả, muốn chết hả cho chết nè. Hắn vừa nói vừa xoay tôi vòng vòng, lại còn ngả ra sau cầu thang hăm dọa cho tôi rớt xuống. Vui thiệt là vui thì bỗng. Quảng cáo, cách chương.